Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Cung đấu không bằng chơi mạt chược bầy. Mặc sắc tóc dài tùy ý rối tung, màu trắng quần áo bán dài, phi nhất kiện ánh trăng áo khoác. Hắn đang ở đổi mới quần áo, lại đột nhiên đến đây nhân. Hắn như vậy không chỉnh đi ra, đúng là không nửa điểm cảm thấy không ổn. Bạch Liên Hoa theo dõi hắn nhìn một hồi, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Chẳng qua chính là vạt áo tùng chút có thể hơi chút thấy ngực thôi. Lại không phải cố ý bại lộ, trong lòng cảm thấy đứng đắn. Kia đó là đứng đắn, lại nhìn vị này quốc sư đồng dạng cũng là một mặt đứng đắn. Như vậy hắn khẳng định là đứng đắn. Vô tình, đi theo đến vài vị cung nhân còn lại là đỏ mặt. Hắn tướng mạo tuấn lãng như thanh phong tế nguyệt, trong ngày thường lại là xuất trần bất nhiễm thánh khiết bộ dáng. Tự dưng thấy hắn này tùy ý bộ dáng, nhưng là không hiểu có một loại bị câu đến cảm giác. Quốc sư hảo, Bạch Liên Hoa ra tiếng cái qua cung nhân nhóm nhỏ giọng nói nhỏ. Giải thích đến, ta phạm vào chút sai. Bị bệ hạ phạt đến này phụng dưỡng thần linh, ngươi không cần để ý thân phận của ta, cũng không cần bởi vậy không dám cho ta an bày sự tình. Ta cái gì sống đều có thể làm, không sợ bẩn không sợ mệt. Hắn đạm cười, có liên quan nhà quý phi nghe đồn hắn nghe nói qua rất nhiều. Là cái khắc nghiệt ương ngạnh người, hiện thời phạm vào sai bị phạt đến Trầm Vân Điện, còn nói ra như thế nói ngoa lời nói. Nhưng là có thể sửa trị, hắn nói, quý phi có thể có này giác ngộ rất tốt, phụng dưỡng thần linh cần chân thành cùng nhẫn nại, kia liền từ lúc tảo thần điện bắt đầu đi tốt. Không thành vấn đề, Bạch Liên Hoa đáp ứng bay nhanh, vén lên tay áo liền sau này điện đi tìm tảo Demony quốc sư. Làm sao ngươi có thể nhường quý phi nương nương làm như vậy bẩn sống? Đi theo cung nhân vội vàng ngăn cản. Quốc sư đầu đi bình thản tầm mắt, nói, nhân đã đưa đến, các ngươi trở về đi, Trầm Vân Điện không có bệ hạ mệnh lệnh không được ra vào, cung nhân không dám nói thêm cái gì. Quốc sư địa vị đặt tại kia, bệ hạ nhưng là hạ thánh chỉ, Trầm Vân Điện chung hết thảy quy củ đều từ quốc sư làm chủ. Cho dù là bệ hạ bản thân đến Trầm Vân Điện, cũng nghe theo quốc sư quy củ, vị này quốc sư cũng quả thật lợi hại. Bệ hạ đầu phong bệnh cũ mười mấy năm không có thể trị hảo. Quốc sư trị, biên cảnh quấy nhiễu nhiều năm rối loạn, cũng từ của hắn kế sách bình định, tự nhiên là bị chịu tín nhiệm mà ni lúc này đây tế thiên toàn quyền giao cho quốc sư đến an bày. Vì là khẩn cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh chiến sự báo cáo thắng lợi. Cũng vì khẩn cầu thái hậu sớm ngày khỏe mạnh, cùng với khẩn cầu trên trời có thể ban cho hoàng tử. Hậu cung ít có hoàng tử sinh ra, mặc dù có cũng sống không lâu. Bạch Liên Hoa tìm được tảo đem sau liền chuẩn bị bắt đầu quét dọn. Nhưng quý phi phục sức tương đối rườm rà đẹp đẽ quý giá. Tự nhiên là bó tay bó chân thật không có phương tiện. Trầm Vân Điện lý nhưng lại là không có khác thị nữ ở. Nàng đành phải đến hỏi quốc sư, nơi nào có thể đổi quần áo. Quốc sư lúc này đã thay đổi thân sạch sẽ giản tiện áo dài. Không có ở ngoài khi mặc như vậy trang trọng, giống như là ở nhà khi mới có thể mặc đồ mặc nhà. Là ta sơ sót, nguyên bản thị nữ đạo cống vật trốn đi, hiện thời chỉ còn ngươi một người, hắn mang theo nàng đi thiên điện. Giản lược nói rằng Trầm Vân Điện quy củ, nào địa phương có thể đi, nào địa phương không thể đi, sau này nàng liền tại đây dàn xếp. Cho đến khi nàng nghĩ lại kết thúc bị bệ hạ đặc xá. Bạch Liên Hoa cũng thay đổi một thân gọn nhẹ quần áo. Cổ tay áo vãn khởi cao hứng phấn chấn phải đi quét dọn. Hắn thấy không khỏi cười lạnh. Quý phi này cao hứng không hoán bộ dáng đơn giản là trang đi. Làm bệ hạ hỏi, cảm thấy nàng thái độ hảo liền trước tiên thả. Liêu nàng này quý giá thân mình cũng vội không được bao lâu phải kêu mệt mỏi. Quốc sư tìm một cái canh giờ đem tế thiên danh lục cấp sắp xếp rõ ràng hết. Xuất ra cũng không gặp Bạch Liên Hoa thân ảnh. Quốc sư, người có hay không? Hắn nghe thấy của nàng thanh âm theo đại điện truyền đến. nghe đi lên giống như gặp cái gì nan đề. À, quả nhiên đi, tương đương, hết chương.